Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464, chương 465, giấc mơ kỳ quái. Cứ việc vẫn mơ hồ. Đối với thanh yêu thú tới nói, có hy vọng không phải. Nếu như có thể thu được đế cấp yêu thú ký ức, như vậy ta trở thành đế cấp cao thủ đường chẳng phải là càng thêm thông thuận rồi. Cho dù không thể thành đế cấp, nửa bước đế cấp cũng không sai. Chúng ta thanh linh bộ tộc, nếu như xuất hiện nửa bước đế cấp, không dám nghĩ. Khi đó, cái gì hổ tộc lang tộc, đều hoàn toàn cho ta quỳ xuống. Dám bắt nạt chúng ta thanh linh bộ tộc. Sau lần đó, ta thanh linh bộ tộc liền trở nên mạnh mẽ rồi. Ta huyết mạch sửa lại, ta đời sau huyết mạch đều sẽ biến. Ha ha, tương đương, nghĩ tới đây. Thanh linh làm càn cười to, liền như bây giờ tu vi, trở lại cũng là lão tổ giống nhau tồn tại, không thể được ý, đến một lần nữa tìm vị trí, tiếp tục luyện hóa lông chim. Hồi lâu, thanh yêu thú tỉnh táo lại, mang theo lông chim nhanh chóng rời đi, mới tìm một nơi, thanh yêu thú tiếp tục luyện hóa, lần này nhất định phải đem tu vi nhấc lên quy nguyên cảnh. Đánh vỡ ta thanh linh bộ tộc tu vi hạn mức tối đa ma chú. Đàn phượng chết rồi. Thiên hạ một mảnh an bình. Liên tục mấy năm, cũng không có đế cấp cao thủ xuất hiện. Các tộc hóa thần càng thêm trầm mặc. Thậm chí quy nguyên cảnh cao thủ cũng đều bắt đầu trốn. Long tộc, đã ở một mảnh an bình bên trong. Bắt đầu có quy nguyên cảnh đỉnh cao đột phá hóa thần. Được, rất tốt. Ngũ Trảo Kim Long thu được Ngao Nghiễm Chí trở hậu bối đột phá hóa thần. Luôn miệng khen hay, lại có thêm cái chừng 10 năm, chúng ta Long tộc hóa thần liền khôi phục ngày xưa rồi. Sau lần đó, thực lực từ từ nâng lên. Một người trong đó Long Vương nói, luyện yêu tháp bên kia, mấy người các ngươi trưởng lão hảo hảo nhìn chăm chăm, không chỉ có chúng ta Long tộc, còn có Giao tộc, Nhiêm tộc chờ chút cũng không thể quên rồi. Tộc trưởng, chúng ta Long tộc đế cấp cao thủ vẫn là quá ít. Ôi, liền xem Ngũ Thái lên. Ngũ Trảo Kim Long lắc đầu một cái. Tộc trưởng, người cũng có thể thời gian dài ở tại luyện yêu tháp nội tu luyện. Nói không chắc người so với Ngũ Thái trên trước một bước lên cấp đế cấp. Bạch Long khuyên nhủ, ta ngược lại thật ra nghĩ. 2 năm qua trong Long tộc sự tình phức tạp, không bao nhiêu thời gian. Càng không cách nào an tâm, đặc biệt là phượng tộc mấy người cao thủ tử vong, cũng không biết phượng tộc sẽ có thế nào thành tựu. Nói tới cái này, Ngũ Trảo Kim Long lo lắng, phượng tộc đế cấp cao thủ chết rồi 4 cái. Theo đạo lý, nên đem chuyện này đúng lúc thông báo cho phượng tộc, để phượng tộc phái ra cao thủ lợi hại hơn diệt nhân tộc. Nhưng vấn đề là bọn họ Long tộc bốc lên tới, phượng tộc biết tình huống sau. Diệt nhân tộc sau khi có thể hay không trách cứ bọn họ. Hắc Long Vương đều bị giết. Cũng không có cái khác Long tộc cao thủ đồng ý đi tới phượng tộc báo cáo. Chuyện này cứ như vậy buông ra rồi. Nói trắng ra là, hay là bọn hắn Long tộc thực lực quá thấp. Phượng tộc biết chuyện đã xảy ra sau, cũng chỉ sẽ trách cứ nhân tộc thiên kiếp. Đối với chúng ta Long tộc sẽ không xuất thủ đi. Chuyện này, chúng ta Long tộc nhúng tay. Cái kia tất nhiên sẽ gây nên phượng tộc cừu hận. Không nhúng tay vào, phượng tộc nhưng không có cách đúng lúc biết tin tức. Quên đi, vẫn là chờ một chút đi. 4 cái đế cấp cao thủ nhiều năm bặt vô âm tín. Phượng tộc nhất định còn có thể phái ra cao thủ đi ra tra xét. Sự tình vẫn là không che giấu nổi. Chúng ta không muốn nhúng tay được. Ngoặc kép, Long tộc không cách nào thống nhất ý kiến. Nhưng không nhúng tay vào đúng là kết quả tốt nhất. Vì lẽ đó từng cái rùa rụt cổ lên dựa vào luyện yêu tháp bồi dưỡng cao thủ. Chờ đợi ngày nào đó cùng loài người quyết chiến. Phượng tộc bên trong, bọn họ đi ra ngoài nhiều năm như vậy. Cũng nên trở về, mỗ cây ngô đồng trên. Chu Tước Đại Đế bỗng nhiên mở miệng nói. Mấy đứa trẻ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài. Đi ra ngoài đi dạo vui đùa một chút, với bên ngoài thế giới hiếu kỳ, chơi cái mấy chục năm cũng là bình thường. Hỏa Phượng Hoàng tựa hồ sớm có dự liệu, không chút nào cảm thấy Thanh Loan Đan Phượng đều không có trở về sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Thiên kiếp bên dưới, bên ngoài đế cấp cao thủ chỉ sợ cũng không có mấy cái. Chỉ cần bọn họ không khiêu khích thiên kiếp, không có gì cao thủ có thể bị thương bọn họ. Sắc Tía Diên nói, Chu Tước Đại Đế trầm mặc, thiên hạ hết thảy bộ tộc, tất cả như thường ngày, từng người tu luyện, không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Huyền Thiên Tông trong vùng đất bí ẩn, Lý Mục từ từ đem mật địa mỗi cái trong động phủ không trọn vẹn trận pháp chữa trị. Chữa trị trong lúc đó, Lý Mục được không ít hơn cổ Huyền Thiên Tông bí mật. Thiên đạo đoạn tuyệt, hóa ra là tu đạo đoạn tuyệt, thiên địa tài nguyên không đủ, pháp tắc không cách nào ràng buộc những này mạnh mẽ người. Liền thì có thiên kiếp, càng là hiểu rõ, Lý Mục biết thiên đạo đoạn tuyệt bí mật, thiên hạ tu vi người quá mạnh mẽ, mà thiên địa không gian chờ chút bất ổn, mạnh mẽ người có thể khiêu chiến thiên đạo, cũng không đúng a, nếu như thiên đạo kém như vậy, cái kia tài nguyên tại sao có thể có nhiều như vậy? Làm sao liền sản sinh mạnh mẽ như vậy cường giả? Cường đại thiên đạo quy tắc mới có thể sản sinh càng nhiều dồi dào tài nguyên. Nhỏ yếu thiên đạo chi hạ, căn bản không có thể sẽ nắm giữ cường giả. Huống chi thế giới này đã từng xuất hiện không ít cao thủ. Đế cấp đỉnh cao đều có. Sự tình thật giống không phải đơn giản như vậy. Thiên hạ mấy chỗ tuyệt địa lại là làm sao ra tới? Chiến trường thượng cổ hắn biết, còn có gần nhất xuất hiện mấy cái tuyệt địa, đều là hắn cùng với thiên kiếp liên thủ giết chết phượng tộc mấy người cao thủ sinh ra. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, tuyệt địa đều là cao thủ giao chiến mà sinh ra. Này mấy chỗ tuyệt địa, đối với hắn hôm nay tới nói, không có nửa điểm nhân vật nguy hiểm, đã từng, cái kia cũng là muốn mệnh tồn tại. Cái kia bạo loạn hải đây. Loại này liền đế cấp cao thủ đều có thể dễ dàng bắt giết địa phương. Lại là làm sao sinh ra. Nếu như không phải nhìn thấy đáy biển mấy chỗ đá tảng trận. Lý Mục còn có thể tin tưởng tự nhiên sinh ra. Hoặc là từ thiên địa tồn tại một ngày kia thì có. Cái kia mấy chỗ trận pháp. Không thể nào là trùng hợp. Thiên hạ không có chuyện trùng hợp như vậy. Cái kia bạo loạn hải là thế nào sinh ra. Cho đông đảo đế cấp cao thủ bố trí trận pháp, thượng cổ thời kỳ Huyền Thiên Tông đều rất khó làm được. Mặt khác nơi đó nguyên khí bạo loạn này một hạng cũng không phải là đế cấp cao thủ có thể làm được. Phía thế giới này bí mật thật nhiều. Ngẫm lại, từ thượng cổ cho tới bây giờ, không biết trải qua bao nhiêu năm lịch sử, có một ít bí mật cũng là bình thường. Một đời trước văn minh quốc gia cổ có điều mấy ngàn năm. Bí mật kia đều có thể đem người yểm rồi. Thậm chí một ít bí mật vẫn ảnh hưởng hậu nhân. Tiến vào một chỗ động phủ, trong động không không ngoại trừ mấy người trải qua dấu vết, một chỗ tiểu vườn thuốc bên ngoài, không có những vật khác rồi. Xem ra vị cao thủ này ra ngoài quá cũng không còn trở về. Quét một hồi chu vi, từ bố trí thượng khán, động chủ nhân đều sớm biết muốn rời khỏi. Có thể mang đi đều mang đi. Một ít quan trọng dược liệu cũng không có thấy. Có điều cái khác phổ thông dược liệu trải qua nhiều năm như vậy sinh trưởng, dược tính dĩ nhiên có biến hóa. Mấy triệu năm dược liệu vẫn là kém nhất. Xem bộ dáng là trước dược liệu hạt giống sinh trưởng, hay bởi vì bên trong động nguyên khí không đủ, cũng không còn mới hạt giống trưởng thành. Cũng không biết vị cao thủ này là tham dự chém yêu nơi đại chiến vẫn là tham dự chiến trường. Thượng cổ đại chiến, tựa hồ nhân tộc, chính là tại đây hai trận chiến sau khi thế vi. Sau đó Lý Mục lắc đầu một cái. Bất luận chém yêu nơi vẫn là chiến trường thượng cổ. Thấy thế nào nhân tộc đều là phe thắng lợi. Làm sao kết quả nhưng kém nhiều như vậy. Coi như nhân tộc tất cả đều thất bại. Vậy cũng không thể. Lập tức đã bị yêu tộc truy sát sạch sẽ. Một đế cấp cao thủ đều không có lưu lại. Ở trong động quay một vòng, Lý Mục đi tới cái kế tiếp động phủ. Mười mấy năm sau, nơi nào đó thung lũng bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Một đạo màu xanh bóng dáng bỗng xuất hiện tại bên trong thung lũng. Truyền tin, tại sao đều là làm loại này mộng? Tu vi của ta, chấm ngoặc kép, thanh yêu thú điên cuồng hét lên. Tu vi đến hư cảnh đỉnh cao, Mắt thấy cố gắng nữa một hồi là có thể đi vào quy nguyên cảnh. Có thể gần nhất 2 năm đều là làm một giấc mơ kỳ quái. Này mộng đều là ở thời khắc mấu chốt xuất hiện tại trong lòng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.